Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bên này, bọn cướp vây quanh gã trung niên mặt sẹo đều nhíu mày. Đứng ở đây lắng nghe, đây đó vang lên toàn là tiếng kêu gào thảm thiết. Chết tiệt! Gã trung niên mặt sẹo nghiến răng kèn kẹt, cuối cùng cũng đã phản ứng lại. Cái trấn Ngô Đồng này chính là một cái bẫy, đám dân đen đó đang thay phiên nhau giở trò đánh lén, phóng hỏa, đốt nhà. Hắn không nhiều lời, một tiếng quát lớn vang vọng nửa thôn. Lệnh vừa ban ra, liền thấy một đám cướp chạy về các phía, cưỡi ngựa cao to, phóng như bay trên các con đường lớn ngõ nhỏ một cách ngang ngược, cũng ngang ngược ném đốt lửa. Trong phút chốc, trấn Ngô Đồng đang u ám bỗng rực cháy trong biển lửa. Thấy vậy, trong mắt Lâm Giáo Đầu hằn lên từng tia máu đỏ. Triệu Vân cũng ánh mắt lạnh băng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn hiện lên vẻ tàn bạo. Cả những người dân đang ẩn nấp trong bóng tối, lúc này ai nấy cũng đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đây là nhà của họ, trong nhà còn có bài vị của tổ tông, vậy mà lại bị một mồi lửa thiêu rụi. Để xem các ngươi còn trốn được bao lâu. Gã trung niên mặt sẹo cười gằn. Ngô Long, đến chịu chết đi. Vẫn là đầu thôn phía đông, một tiếng hét lớn vang lên. Là Lâm Giáo Đầu, ông ta công khai gọi tên, muốn cùng nhị đương gia của Hắc Lang Sơn Đơn đà độc đấu một trận. Chịu ra rồi sao? Gã trung niên mặt sẹo cười lớn, lập tức vung roi ngựa, phi thẳng về phía đó. Cùng đi với hắn còn có rất nhiều tên cướp khác, ra vẻ như muốn xông vào đánh hội đồng. Bắt sống. Nhanh, nó chạy về hướng kia rồi. Tất cả đừng động đậy, để ta. Kẻ nào? Tên cường đạo thân thủ nhanh nhẹn, một đao chém đứt mũi tên bay tới. Cũng chính trong khoảnh khắc này, Triệu Vân từ trên xà nhà nhảy xuống, đại cung trong tay đã đổi thành Long Văn Kiếm. Hắn siết chặt hai tay, tung ra một thế lực phách hoa sơn. Tên cường đạo phản ứng không chậm, lập tức giơ đao lên đỡ. Hắn tràn đầy tự tin, một tiểu oa nhi thì có được bao nhiêu sức lực chứ? Rắc! Tiếng binh khí va chạm vang lên chói tai. Mà tiếng đại đao gãy liền nghe cũng thật vui tai. Theo sau đó là một vệt huyết quang chói mắt. Tên cường đạo quỳ xuống, đao bị chém gãy, cả người cũng suýt bị bổ làm hai nửa. Ngươi, vào thời khắc sinh tử di lưu, ánh mắt hắn tràn ngập vẻ khó tin, tiểu tử này rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào mà lại có sức mạnh lớn đến vậy? Còn thanh kiếm kia của hắn, rốt cuộc được rèn từ loại sắt thép gì mà lại sắc bén đến thế? Đánh giá thấp rồi, hắn đã đánh giá quá thấp đồ nhi của Dương Nghiệp, chỉ một chút sơ sẩy đã bị tiễn lên hoàng tuyển lộ. A, sân sau của thư thục cũng có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Một tên cường đạo khác cũng bị hạ gục, chuyện này không trách được ai, là do hắn đi đường không có mắt. Một chân dẫm phải hố, bị dân làng mai phục ở đây băm cho máu thịt be bét. Trốn cho kỹ. Triệu Vân để lại một câu rồi quay người biến mất không còn tăm hơi. Lửa ở trấn Ngô Đồng vẫn đang cháy, giáo đầu của Lâm gia cũng vẫn đang gào thét. Lũ cường đạo thì đang nổi điên, chạy tán loạn khắp thôn nhưng không thể tìm thấy người. Không những không tìm được mà những kẻ đi lẻ còn bị các cá kích phá. Cho đến lúc này, số lượng mã phỉ đã giảm mạnh. Cứ đà này, không đợi đám cháy thiêu rụi hết đã có thể diệt sạch ổ mã phỉ rồi. Lâm Nghiệp, ngươi là đồ rùa rụt cổ. Trung niên mặt sẹo gầm lên giận dữ, toàn thân có sức mà không có chỗ dùng. Đám tiểu đệ của hắn cũng chật vật không chịu nổi, làm sao cũng không bắt được người. Lại đây, đơn đả độc đấu, kẻ nào chạy là cháu. Lâm Giáo Đầu lại ló đầu ra, tay cầm trường thương, đứng trên mái hiên, một tiếng gào đầy bá khí. Rất tốt, trung niên mặt sẹo lại vung roi ngựa, hai mắt đỏ ngầu, chiến ý ngút trời. Đáng tiếc, hắn vẫn xem thường cái nét của Lâm Giáo Đầu. Lão gào lên một tiếng rồi lại chạy mất, đợi đến khi trung niên mặt sẹo đuổi tới thì đã chẳng thấy bóng dáng đâu. Ta, nhị đương gia tức đến không thở nổi, trong bụng nghẹn một tràng chửi thề. Thời buổi này, kẻ không cần mặt mũi thì quá nhiều, người không có võ đức cũng đầy rẫy khắp nơi. Mặt mũi là cái thá gì? Lời đáp lại thầm trong lòng của Lâm Giáo Đầu, cũng có mấy phần tiềm chất của một kẻ vô lại. Kẻ nào chạy là cháu, làm một lần thì có sao đâu chứ. Dù sao cũng hơn là mất mạng. Đại thúc, người tìm gì vậy? Bên bờ sông, Triệu Vân lại vung Long Văn Kiếm. Còn vị đại thúc được nhắc tới là một tên cường đạo, có lẽ do lửa trong thôn cháy quá lớn, nướng cho hắn khô miệng rát lưỡi, mồ hôi đầm đìa, nên mới chạy ra bờ sông, tranh thủ lúc rảnh rỗi uống ngụm nước, tiện thể rửa mặt. Vừa rửa xong, cũng rửa luôn mạng của mình. Kiếm của Triệu Vân đã hạ xuống, chém bay đầu hắn. Tên thứ 36. Triệu Vân lau mồ hôi, thầm tính toán. Giết quá nhiều người, lại còn phải chạy qua lại khắp các ngõ hẻm, hắn cũng đã thấm mệt. Nhưng mệt cũng phải làm, giết sạch cường đạo mới có thể nhất lao vĩnh giật. Xuống đây, đơn đả độc đấu. Triệu Vân hét lên. Đáp lại hắn lại là một mũi tên mang theo hàn quang lạnh lẽo. Lần này, hắn đã có phòng bị, chỉ một cú lách mình đã nhẹ nhàng né được. Trong chớp mắt, hắn thu lại Long Văn Kiếm, rút cung và tên từ sau lưng, một chiêu vãn cung như mãn nguyệt, bắn thẳng về phía khu rừng u tối. Tiểu tử khá lắm. Tên cường đạo cung tiễn thủ bị ép lùi, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, một tiểu oa nhi lại có thể khóa chặt vị trí của hắn, còn phản kích ngay lập tức, cho dù là Lâm Nghiệp cũng không có khả năng ứng biến như thế này đi. Hơn nữa, hai mũi tên trước đó của hắn đều bị đỡ được, đủ để chứng minh tên nhóc con tuổi còn nhỏ này có đấu chiến tâm cảnh, cực kỳ bất phàm. Chạy đi đâu? Triệu Vân như một con thỏ, đuổi theo tên cường đạo vào trong rừng. Cung tiễn thủ không phải để đùa, có thể diệt trong đêm nay thì tuyệt đối không để đến ngày mai. Nếu không, ngày nào cũng nấp trong bóng tối bắn lén, ai mà chịu cho nổi. Lâm Nghiệp, cút ra đây. Ngô Long, đơn đấu, ai chạy là cháu. Nào, mau mau mau. À, đêm đến, trấn Ngô Đồng lửa cháy hừng hực, náo nhiệt vô cùng. Đứng ngoài thôn mà nghe, tiếng chửi mẹ, tiếng gầm giận dữ, tiếng hẹn đánh nhau, tiếng la hét thảm thiết đủ loại âm thanh, quả là một cảnh hỗn loạn. Trong rừng cây u ám, không ngừng vang lên tiếng xé gió. Đó là Triệu Vân và tên cung thủ của bọn cường đạo. Hai người họ mới đúng là đơn đấu theo đúng nghĩa, như hai bóng quỷ mị xuyên qua rừng cây, hễ có cơ hội là bắn lén, đối xạ với nhau, quả là có qua có lại, tiếng binh khí va chạm vào nhau vang lên không chỉ một lần. Ấy là do tiễn pháp của cả hai người đều quá tinh diệu, những mũi tên bắn ra thường xuyên va chạm vào nhau giữa không trung, nếu không có độ chuẩn xác đến từng ly từng hào, thì cũng không thể tóe ra tia lửa như vậy. Tên quái thai nào đây? Tên cung thủ của bọn cường đạo vừa đánh vừa lui, càng đánh càng kinh hãi trong lòng. Hắn không thể tin được một thằng nhóc danh lại, có thể tu luyện được tiễn thuật cao siêu đến thế, có mấy lần ngay cả hắn cũng không tránh kịp, suýt chút nữa đã bị tuyệt sát. Còn cả khí lực của thằng nhóc kia nữa, thật sự kinh người, cây đại thụ to bằng miệng chung mà cũng có thể bắn xuyên qua, lẽ nào là thiên sinh thần lực? Mà điều khiến hắn kinh hãi nhất chính là tâm cảnh chiến đấu của nó, thật sự quá phi phàm. Người chuyên liếm máu trên lưỡi đao như hắn mà cũng cảm thấy hơi xón ra quần, vậy mà đối phương lại không hề hoảng hốt chút nào. Xem chiêu. Vừa dứt lời, Triệu Vân lại đuổi tới, động tác dương cung lắp tên liền một mạch, về phần lực đạo ư. Vẫn mạnh mẽ như trước, có phải thiên sinh thần lực hay không hắn không biết, chỉ biết là ăn no rồi thì dường như có khí lực dùng mãi không hết. Tên cung thủ của bọn cường đạo lách người một cái, tránh được trong gang tấc. Cùng lúc đó, hắn cũng thuận thế rút một mũi tên, dương cung bắn ra. Xong rồi, liền thấy hắn quay đầu bỏ chạy. Hắn sợ rồi, sợ đến không còn chút khí phách nào. Chỉ có thể trách thằng nhóc kia quá yêu nghiệt, hắn thật sự không làm gì nổi nó. Như vậy, dĩ nhiên là chạy là thượng sách, để khỏi lơ là một cái là bị tiêu diệt. Chạy đi đâu? Triệu Vân tay cầm đại cung, đuổi sát phía sau không tha, vừa đuổi vừa bắn, những mũi tên sắc lẻm bay ra liên tiếp, ép cho tên cung thủ lão luyện kia đến mức muốn phát điên. Người đâu? Mau tới đây. Tên cường đạo không chỉ sợ hãi mà còn có chút không nhịn được tiểu, đến nỗi trên đường tháo chạy còn không ngừng gào thét. Nói đúng hơn là kêu cứu. Hắn không đấu lại thằng nhóc này, cần phải gọi thêm người tới, hợp lại mà công chi. Đừng nói, mấy tiếng gào của hắn quả thật đã gọi tới không ít cường đạo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vẻ mặt của Triệu Vân vẫn điềm tĩnh như trước, hắn là người một lòng một dạ, cứ nhắm chặt lấy tên cung thủ không buông, cho dù cường đạo từ bốn phương tám hướng vây lại, thì hắn vẫn không đổi ý định ban đầu. Người đâu rồi? Chạy một hồi, tên cung thủ của bọn cường đạo liền nhíu mày. Phía sau, thằng nhóc đang truy sát hắn đã biến mất. Không sao. Triệu Vân cười cười, cầm lấy bình nước tu một hơi cạn sạch. Đánh nhau mà. Bị thương là khó tránh khỏi, diệt được nhiều cường đạo như vậy cũng đáng. Dáng chịu. Lão lang trùng cũng ở đây, đã lấy kim sang dược ra băng bó cho Triệu Vân. Thằng nhóc này quả thật quá phi phàm, tuổi còn nhỏ như vậy đã dám đối đầu với cường đạo. Trốn cho kỹ. Uống hết nửa bình nước, Triệu Vân lại lén lút lẻn ra ngoài. Lần này, trong tay hắn còn xách theo một cái túi vải nhỏ. Có điều, bên trong không phải là lương thực mà là vôi trắng, loại mà ném vào mặt người khác thì chua cay tê tái vô cùng. Lâm giáo đầu từng nói, đánh nhau đến lúc mất trí rồi thì sĩ diện có thể không cần. Cường đạo quá đông, không thể không dùng chút thủ đoạn hạ tam lạm. Hơn nữa, hắn chỉ là một thằng nhóc, chắc là không có ai nói hắn không giảng võ đức. Cha, cha ở đâu? Hắn tìm một chỗ, đứng đó rồi oa oa khóc lớn. Đấu trí đấu dũng với cường đạo, còn phải xem cả diễn xuất. Lúc này, trên gương mặt nhỏ nhắn của hắn đầm đìa nước mắt, bất cứ ai nhìn thấy cũng đều tưởng rằng thằng nhóc này bị lạc mất người lớn, đang bất lực kêu gào. Hiệu quả. Cách này hiệu quả thật. Rất nhanh, liền thấy một tên cường đạo nghe tiếng mà đến. Thấy vậy, Triệu Vân khóc càng thảm thiết hơn, bàn tay nhỏ bé không yên phận kia còn thò vào trong túi vải, thuận tay vốc một nắm vôi trắng. Thì ra là một thằng nhãi danh, cùng với tiếng hét thảm, Tên cường đạo ngã xuống đất, chết một cách cực kỳ uất ức. Mẹ, mẹ ở đâu? Thần đồng mà. Đều là đa tài đa nghệ. Triệu Vân đã xách theo túi vải nhỏ của mình, đổi sang một nơi mát mẻ khác. Diễn xuất của hắn ngày càng tinh xảo, khóc không phải thảm thiết bình thường, đến nỗi cường đạo nhìn thấy cũng muốn nhét cho hắn một cái bánh bao. Đi chết đi. Còn muốn chạy. Cho mày đốt nhà ông này. Người, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Triệu Vân chính là loại nhân tiểu quỷ đại, lại còn nghiện diễn xuất, lừa cho bọn cường đạo xoay như trong chóng. Thành ra trước sau chưa đầy nửa nén hương đã có hơn 10 tên mã phỉ, vừa chửi rủa tổ tông hắn vừa đi về suối vàng. Át xì. Lúc hắn chui vào địa đạo lần nữa là vừa đi vừa hắt hơi. Uyển Tâm đang ở đây, ngoài nàng ra còn có thợ rèn Triệu và Vương Viên ngoại. Tử Long. Thợ rèn quả thật rất đau lòng, thằng bé mới lớn từng này. Chuyện nhỏ thôi. Triệu Vân cười hề hề, với lấy bánh bao mà ăn, khí lực lớn tỷ lệ thuận với lượng lương thực tiêu hao. Hắn chính là loại người này, đối đầu với cường đạo cả nửa đêm, đói đến bụng kêu ủng ục. Bên ngoài còn bao nhiêu cường đạo? Vương Viên ngoại hỏi. Không còn mấy tên nữa đâu. Triệu Vân vừa nói vừa nhét một cái oa oa đầu vào trong lòng. Lời của hắn đối với dân làng mà nói là một tin tức cực kỳ tốt lành. Một trận đại hỏa thiêu đốt Ngô Đồng Trấn, liệt diễm ngút trời. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Triệu Vân và Lâm giáo đầu không hề rảnh rỗi, nông phu trong thôn cũng vậy. Hễ thấy cường đạo đi lẻ là họ sẽ không chút do dự mà xông lên chiêu đãi. Thời gian trôi qua, đám cường đạo cũng mất đi vẻ kiêu căng ngạo mạn. Trước khi đến, chúng có hơn 100 người, sau một hồi chém giết, đã chẳng còn mấy kẻ có thể nhảy nhót được nữa. Lâm Nghiệp, cút ra đây. Nếu nói kẻ chuyên tâm nhất, phải kể đến nhị đương gia của Hắc Lăng Sơn. Hắn ta có lẽ đã nhập ma rồi, nhiệm vụ cướp lương thực đã sớm bị vứt ra sau đầu. Chỉ một lòng một dạ tìm Lâm giáo đầu, ra vẻ không quyết đấu một trận thì không chịu bỏ qua. Đơn đấu, kẻ nào chạy kẻ đó làm cháu. Vẫn là ở đầu phía đông của thôn, Lâm giáo đầu hét lên một tiếng đầy bá khí. Đêm nay, hắn đã không biết làm cháu mấy lần rồi. Mặt mũi là cái thứ gì? Hắn đã sớm quên sạch sẽ rồi. Nhưng cũng chính nhờ sự mặt dày của hắn mà đám mã phỉ này mới hết lần này, đến lần khác bị trọng thương, cho đến giờ phút này mới thật sự giết đến đỏ cả mắt. Giết! Nhị đương gia hễ nghe thấy Lâm giáo đầu la hét là lại bốc hỏa. Lần này, hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi, điên cuồng quất roi ngựa. Đại ca, rút thôi! Đương gia đã nóng đầu, nhưng đám tiểu đệ thì đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Không thể đánh nữa thì số người ít ỏi còn lại cũng sẽ bị tiêu diệt từng người một. Dù sao đây cũng là địa bàn của Ngô Đồng Trấn, quỷ mới biết đám dân đen đó đã đào bao nhiêu địa đạo, tìm không thấy người thì chỉ có chờ bị diệt thôi sao? Sợ rồi, đám cường đạo sợ rồi, đồng loạt rút lui. Còn nhị đương gia cũng bị người ta cưỡng ép kéo đi. Tiếng vó ngựa rồn rập, đám tàn binh bại tướng chật vật tháo chạy khỏi Ngô Đồng Trấn. Trước khi đi, chúng còn không quên ném đốt xuống, đốt cháy không biết bao nhiêu ngôi nhà. Cùng khấu mặc truy, chữa cháy. Lâm giáo đầu đi ra, những nông phu đang ẩn nấp cũng nhảy ra khỏi địa đạo. Trận chiến này có thể nói là đại thắng, nhưng nhà cửa của họ lại đang cháy trong biển lửa, từng căn một hóa thành tro bụi. May mắn là trong thôn không có ai thương vong. Tất cả là nhờ công của hai thầy trò tập võ. Nếu không phải họ thay nhau ám sát, đám cường đạo sao có thể dễ dàng rút lui như vậy. Nhắc đến đồ nhi, Lâm giáo đầu lại chạy khắp thôn tìm kiếm. Thế nhưng, tìm mãi cũng không thấy tiểu đệ tử của mình đâu. Người đang tìm còn có Triệu Thợ Rèn và Uyển Tâm. Đến lúc này ai nấy đều ngơ ngác, một người sống sờ sờ mà vèo một cái đã biến mất, gặp tà ma. Hay là làm ảo thuật? Triệu Vân khẽ gừ một tiếng, mang theo một tia đau đớn. Hắn đã không còn ở Ngô Đồng Trấn nữa. Đấy, không phải đang mắc trên cành cây sao? Cũng như lần trước, hắn không biết tại sao lại như vậy, chỉ biết trước mắt tối sầm. Lúc mở mắt ra đã ở trong khu rừng núi khỉ ho có gáy này. Hắn là do vận khí tốt nên mới mắc lại trên cành cây. Nếu cứ thế mà rơi thẳng xuống đất, chẳng phải sẽ ngã tan xương nát thịt sao? Sao lại có nhiều chuyện kỳ lạ thế này? Triệu Vân đau đến nhè răng trợn mắt, lật người nhảy xuống. Vết thương chắc chắn là có, áo đã nhuốm không ít máu. Đây là đâu? Hắn không nghĩ nhiều, vạch bụi cỏ ra, nhìn về một phía. Thấp thoáng có thể thấy những đám mây đỏ rực nơi chân trời, là do trận đại hỏa gây ra. Đó chính là Ngô Đồng Trấn của hắn, lửa vẫn đang cháy, có lẽ do khoảng cách quá xa nên nhìn không rõ. Tách, tách, đang nhìn thì đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa rồn rập và ồn ào. Triệu Vân bất giác thu tầm mắt lại, nhìn về một phía. Hiện ra trước mắt là bụi đất cuồn cuộn, mười mấy con ngựa cao to đang từ một phía phi tới. Kẻ dẫn đầu đã vào trong rừng, dưới ánh sao mờ ảo vẫn có thể nhìn thấy được dung mạo của hắn. Mã phỉ, Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, hắn nhận ra được 2-3 người trong số đó. Chạy trốn chật vật như vậy, e là đã bị Ngô Đồng Trấn đánh lui rồi. Đúng, chắc chắn là vậy. Hắn vẫn đang đếm, số cường đạo bị hắn tiêu diệt đã lên tới mấy chục người. Lâm giáo đầu dù kém cỏi đến đâu cũng có thể giết được không ít. Còn có các chú các bác trong thôn, chắc cũng đã xử lý được vài tên. Ước tính sơ bộ, số cường đạo còn sống sót chắc đều ở cả đây rồi. Đốt lửa rồi định chạy à? Triệu Vân lạnh lùng lên tiếng, rút cung và tên từ sau lưng ra. Hắn là một đứa trẻ xuất chúng, một cung dương ba mũi tên, tấn công mạnh mẽ. Vút, vút, mũi tên xuyên qua rừng rậm, nhanh đến cực điểm. Đám cường đạo không kịp trở tay, hai tên chết ngay tại chỗ, tên thứ ba phản ứng cực nhanh, nghiêng người tránh được chỗ hiểm, nhưng vai bị bắn xuyên qua. Ai? Nhị đương gia của Hắc Lang Sơn nghe thấy, một tiếng hét lớn vang vọng khắp núi rừng. Những tên cường đạo còn lại cũng như chim sợ cành cong, ghi chặt dây cương, lập tức tụ tập lại với nhau. Đây gọi là túm tụm lại sưởi ấm, để tránh bị kẻ bắn lén nhất kích tất sát, ông nội ngươi. Đừng hỏi, hỏi thì chính là ông nội ngươi. Triệu Vân chửi một tiếng, nhanh nhẹn thay đổi trận địa. Nghe vậy, bao gồm cả nhị đương gia, tất cả đều khẽ nhíu mày. Nếu không nghe nhầm, đó là một đứa trẻ. Chính vì thế mà bọn chúng mới thấy khó hiểu, giữa đêm hôm khuya khoắt, trong khu rừng khỉ ho có gáy này, ở đâu ra một thằng nhóc con. Hơn nữa, mũi tên bắn lén vừa rồi là do nó bắn. Không thể nào. Một đứa trẻ mà có sức lực lớn như vậy sao? Có thể có tiễn pháp chuẩn xác như thế sao? Ngươi, chính là ngươi, đơn đấu. Triệu Vân ló đầu ra, nhảy lên một tảng đá, nhìn từ trên cao xuống, chỉ thẳng vào gã trung niên mặt sẹo, tức là nhị đương gia của Hắc Lang Sơn. Trong đám cường đạo này, bộ mặt của gã này là hung tợn nhất, hung thần ác sát như lệ quỷ. Không ai nói gì, đám cường đạo đều híp mắt lại, nhìn chằm chằm vào Triệu Vân, ánh mắt còn có chút kỳ quái. Thằng nhóc này, sao trông quen thế nhỉ? Có phải là tiểu đệ tử của Lâm Nghiệp không? Sao lại ở đây? Sư phụ ta nói rồi, ngươi chỉ xứng đánh với ta thôi. Giọng nói non nớt của Triệu Vân lại ra vẻ rất có khí thế. Hay lắm. Lời này vừa thốt ra, nhị đương gia lập tức nổi khùng. Chuyến đi đến Ngô Đồng Trấn không thu hoạch được gì, lại còn thương vong thảm trọng, vốn đã đang nén một bụng lửa giận, giờ lại bị một thằng nhãi con trêu chọc, sao có thể nhịn được? Bắt sống nó lại cho lão tử. Nhị đương gia lập tức gầm lên giận dữ, con ngươi đỏ ngầu. Hắn phải bắt được tiểu tạp trùng này để đi uy hiếp Lâm Nghiệp. Lệnh vừa ban ra, mười mấy tên cường đạo liền nhảy xuống ngựa, mỗi tên xách theo đồ nghề của mình, ào ào một tiếng, tất cả cùng xông vào rừng. Lũ chuột nhắt, một đám chuột nhắt. Triệu Vân không ngốc, co cẳng chạy ngay. Tuy nhiên, mục đích của hắn đã đạt được. Chỉ cần dụ được đám cường đạo này, vào trong là có thể dựa vào địa thế núi rừng để quần nhau với chúng. Nếu có kẻ nào đi lẻ, hắn không ngại tiễn tên đó về quê, thả hổ về rừng, hậu họa vô cùng. Đạo lý này, hắn hiểu. Cho nên, có thể giết thêm được bao nhiêu thì tuyệt đối không để chạy thoát một tên nào. Chia ra tìm. Đám cường đạo tản ra, từng cặp hai người một, tìm kiếm trong rừng. Triệu Vân không dám ló đầu ra, thân hình nhỏ bé co rúm trong bụi cỏ rậm rạp, không dám thở mạnh một tiếng, cứ thế lặng lẽ quan sát. Không vội. Hắn không hề vội. Đợi đám cường đạo hoàn toàn phân tán rồi mới ra tay cũng không muộn. Đi đâu rồi? Từ các phía đều có tiếng của cường đạo vọng lại, đều mang theo một tia tức giận. Tìm, tìm, tìm, ở Ngô Đồng Trấn tìm người cả nửa đêm mà không bắt được ai. Bây giờ rút lui, giữa đường lại vào rừng, mẹ nó vẫn không tìm thấy người, tâm trạng có thể tốt lên mới là lạ. Phế vật, một lũ phế vật. Nhị đương gia cũng đã xông vào, bộ mặt hung tợn trông rất đáng sợ. Hắn là một kẻ không tin vào tà ma, cũng là một tên hung ác cố chấp, bị thiệt hại nặng ở Ngô Đồng Trấn. Hắn nói gì cũng phải tìm lại chút thể diện trên người đứa trẻ này. Lát nữa sẽ xử lý ngươi. Triệu Vân liếc nhìn một cái rồi lén lút rụt người vào bụi cỏ. Hắn đi sang một hướng khác, mục tiêu nhắm đến chính là tên đang đi một mình. Lửa ở trấn Ngô Đồng cháy suốt nửa đêm. Mãi đến nửa đêm về sáng, ngọn lửa mới bị dập tắt. Đám cường đạo đã rút lui, lửa cũng đã tắt, nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc. Thế nào rồi? Lâm giáo đầu hỏi. Diệp Bán Tiên không đáp lời, chỉ kéo lại tay áo rồi mới bấm ngón tay tính toán. Tính toán một hồi, lão bỗng ngã vật ra đó, toàn thân co giật, miệng sùi bọt mép, đặc biệt là khuôn mặt già nua kia, trắng bệch không còn một giọt máu. Bất cứ ai nhìn thấy cũng đều tưởng rằng lão nhân này đang mắc phải một cơn bạo bệnh. Hơn nữa, bệnh còn không hề nhẹ. Chuyện này phải cảm tạ tổ sư gia nhà lão. Tuy chỉ là một kẻ kế thừa nửa vời, nhưng tay nghề truyền lại cũng có mấy phần bản lĩnh thật sự. Cho dù Triệu Vân có ứng kiếp nhập thế thì cũng không phải ai muốn là, cũng có thể tính ra được. Cứ thế, Bán Tiên ngất đi lúc nào không hay. Cũng may là lão học nghệ không tinh, chứ nếu thật sự có được chân truyền của lão tổ tông thì không chỉ ngất đi thôi đâu, mà có lẽ đã phải đến điện Diêm Vương báo danh rồi. Bán Tiên, sao lại ngất đi rồi? Chỉ còn lại hai người họ, không thấy bóng dáng những tên cường đạo khác đâu, bởi vì tất cả đều đã bị Triệu Vân tiêu diệt. Đây chính là chiến tích của hắn trong suốt nửa đêm qua. Hắn cứ vòng đi vòng lại tập kích, lần lượt từng tên một tiễn chúng lên đường Hoàng Tuyền. Vì vậy, hắn cũng bị thương không nhẹ. Nhìn cánh tay non nớt kia đã đẫm máu tươi, vai trái và lưng phải đều có một vết đao, máu tươi thấm ra nhuộm đỏ cả áo. Quái thai gì thế này? Triệu Vân trông chật vật, nhị đương gia của Hắc Lang cũng chẳng khá hơn là bao. Toàn thân gã chi chít vết kiếm, vẻ mặt kinh ngạc không nói nên lời. Gã vốn tưởng rằng thằng nhãi tạp chủng này chỉ là một đứa trẻ con luyện qua mấy chiêu võ mèo cào. Nhưng sau khi giao đấu mới biết, đây lại là một kỳ tài luyện võ vạn người có một, có đấu chiến tâm cảnh cực cao, khí lực lại kinh người. Xét riêng về võ nghệ, thậm chí còn trên cả Lâm Nghiệp, giao đấu suốt nửa đêm không những không bắt được hắn mà còn mất đi hơn 10 huynh đệ. Đến giờ, chỉ còn lại một mình gã trơ trọi. Xem kiếm. Vừa dứt lời, Triệu Vân đã lại lao tới, một kiếm chém xéo, vừa mạnh mẽ vừa bá đạo. Nhị đương gia sợ đến mất mật, lùi lại một bước, hai tay nắm chặt đao, cố hết sức chống đỡ. Thanh đao của gã không tầm thường, ít nhất là vô cùng cứng rắn. Chỉ là khí lực của gã so với Triệu Vân lại kém hơn một chút, tuy đỡ được một kiếm này, nhưng lại bị chém cho lùi lại mấy bước, chấn động đến ngũ tạng lục phủ đau nhói, khóe miệng còn có một tia máu chảy ra. Thằng nhãi con, ngươi cứ chờ đấy cho ta. Tên cường đạo quen liếm máu trên lưỡi đao cuối cùng cũng bị đánh cho sợ hãi, không còn tâm trí chiến đấu nữa, quay người bỏ chạy. Trước khi đi, gã còn không quên để lại lời độc địa. Chưa xong đâu, chuyện này chưa xong đâu. Đợi gã chỉnh đốn lại lực lượng, nhất định sẽ đến đại náo trấn Ngô Đồng, khiến cho gà chó không yên. Chân tay gã lanh lẹ, 3 năm bước đã xuyên qua bụi cỏ, tung người một cái nhảy ra khỏi rừng núi. Dưới núi có ngựa của gã. Gã vững vàng đáp xuống lưng ngựa, vung roi thúc ngựa, phi nước đại bỏ đi. Nhưng cuối cùng, đám tiểu đệ toàn quân bị diệt, gã cũng mất mạng theo. Làm mã phỉ đến nước này, gã thật không còn mặt mũi nào đi gặp lão tổ tông, quá mất mặt. Triệu Vân thở phào một hơi, cũng ghì dây cương, quay đầu ngựa trở về. Nhị đương gia đã chết, đến lúc chết vẫn không nhắm mắt. Là của ta rồi. Triệu Vân không hề khách sáo, lục lọi khắp người gã, những thứ có thể lấy đi, không chừa lại một món nào. Cả những tên cường đạo bị hắn tiêu diệt, cũng không thoát khỏi số phận bị vơ vét sạch sẽ. Đào một cái hố, lấp chút đất. Những huynh đệ đã kết nghĩa với nhau, chôn chung một chỗ là hợp lý nhất rồi. Làm xong những việc này, Triệu Vân mới nhảy lên lưng ngựa, thẳng tiến về trấn Ngô Đồng. Sao mình lại cứ mơ mơ màng màng chạy vào núi thế này nhỉ? Trên đường đi, hắn lẩm bẩm không chỉ một lần. Đây là lần thứ mấy rồi, chúng ta cũng không thể tả ma đến mức này chứ. Đang đi, bỗng nghe một tiếng sấm vang trời, dọa hắn giật mình suýt tiểu ra quần. Đến khi ngẩng đầu lên, đập vào mắt hắn là một vùng ánh sáng rực rỡ và mộng ảo, đang phiêu đãng trên bầu trời. Đó là cái gì vậy? Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng, tâm thần không khỏi có chút hoảng hốt. Đã ứng kiếp nhập thế, hắn tự nhiên không có nhãn giới để nhìn thấu hư vọng. Cũng chính vì không có, nên hắn mới không nhìn thấy bóng người. Đúng vậy, chính là bóng người. Trong khoảng không hư vô nơi ánh sáng phiêu đãng, có một lão nhân tướng mạo kỳ quái. Nhìn kỹ lại, chính là con rùa già của thần triều. Đương nhiên, lão quen được người ngoài gọi là Huyền Vũ hơn. Dù sao thì, cái đầu con rùa cũng không cùng một dòng giống với lão. Thằng nhóc chăn ngựa. Lão rùa già ngáp một cái, tùy ý liếc nhìn Triệu Vân. Tại sao lại nói là chăn ngựa? Chẳng phải vì Triệu công tử đã tiêu diệt một đám cường đạo, lấy đi binh khí và tài vật của chúng, cũng dắt luôn cả ngựa của chúng đi hay sao? Nhìn qua, chẳng phải là một đứa trẻ chăn ngựa là gì? Không có. Lão rùa già lẩm bẩm một tiếng rồi quay người biến mất. Lão đâu phải ra ngoài để du sơn ngoạn thủy, mà là đi tìm người của thần triều. Năm xưa, trong một trận ách nạn, thần triều đại bại, không biết bao nhiêu người đã bị đánh cho tan tác. Sao có thể không đi tìm được chứ? Không chỉ lão đang tìm, mà rất nhiều người khác cũng đang tìm. Chỉ tiếc là, nhãn giới của lão không đủ, rõ ràng đã gặp được Triệu công tử đang ứng kiếp nhập thế, vậy mà lại không nhận ra. Ta về rồi đây. Trong ánh nắng ban mai đầu tiên, Triệu Vân đã trở về trấn Ngô Đồng. Tiếng gọi của hắn đã kinh động ngôi làng vốn đã như một phế tích, một đám đông lớn vội chạy ra. Vẻ mặt của các bậc phụ lão hương thân đều vô cùng kỳ lạ. Thảo nào không tìm thấy thằng nhóc này. Nó không có trong làng, tìm được mới là lạ đó. Tử Long. Lão thợ rèn đã chạy lên đón, vành mắt đỏ hoe, chắc là đã khóc. Cũng phải thôi, con trẻ mất tích, sao có thể không lo lắng sốt ruột cho được. Về là tốt rồi, lão thợ rèn không hề có ý trách mắng, mừng đến phát khóc. Trái lại, Lâm giáo đầu có ánh mắt sâu thẳm. Ông liếc nhìn mười mấy con ngựa mà Triệu Vân dắt về. Trong đó có một con còn kéo theo một đống binh khí được buộc lại. Có một thanh đao trông rất quen mắt, là đao của nhị đương gia Hắc Lang Sơn. Người đã đi đuổi theo bọn cướp à? Lâm giáo đầu thăm dò hỏi. Gặp giữa đường thôi. Triệu Vân cười hì hì. giữa đường. Truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chuyện dài lắm. Triệu Vân cầm lấy bầu nước, ừng ực tu một hơi. Chỉ bốn chữ ngắn ngủi mà khiến Lâm giáo đầu chấn động không thôi. Dù là đuổi theo hay gặp giữa đường thì cũng không thể che giấu được một sự thật. Đó là đứa đồ nhi này của ông đã giao chiến một trận với bọn cướp, hơn nữa còn đại hoạch toàn thắng. Mười mấy con ngựa này chính là chiến lợi phẩm. Lợi hại. Ngàn lời vạn chữ, trong lòng Lâm giáo đầu chỉ còn lại đúng hai từ này. Mười mấy tên mã phỉ chứ đâu, thân thủ đứa nào cũng không tầm thường, vậy mà không hạ được một thằng nhóc, ngược lại còn bị phản sát từng tên một. Chiến tích như vậy, chính ông cũng tự nhận mình không làm được. Ngoài chấn động ra, ông còn nảy ra một ý tưởng táo bạo. Ý tưởng gì ư? Chính là có qua có lại mới toại lòng nhau. Hắc Lang Sơn đến trấn Ngô Đồng quậy một trận, phá hủy hơn nửa ngôi làng. Vậy thì trấn Ngô Đồng của ông, có phải cũng nên đến Hắc Lang Sơn bái phỏng một chuyến hay không? Nếu là trước đây, một mình ông tự nhiên không dám xông qua đó. Còn bây giờ, bọn mã phỉ gần như đã toàn quân bị diệt, những kẻ còn ở lại Hắc Lang Sơn e là chẳng còn mấy người, lén lút trà trộn vào, chắc chắn sẽ đánh cho đối phương một trận bất ngờ không kịp trở tay. Quan trọng nhất là, ông có một đứa đồ nhi xuất chúng. Sư đồ liên thủ, chưa chắc đã không thể săn bằng cái ổ thổ phỉ kia. Như vậy mới có thể nhất lao vĩnh giật. Sư phụ, cứ để con ăn một bữa no đã. Triệu Vân mỉm cười, dường như đã biết suy nghĩ của Lâm giáo đầu. Nếu không phải hắn không biết Hắc Lang Sơn ở đâu, nếu không thì một mình hắn cũng đã xông tới đó rồi. Dám cướp lương thực của trấn Ngô Đồng, nhất định phải khiến chúng nhớ đời. Được. Ngoài hai tên này, còn có hai đài quan sát, mỗi đài đều có một tên cướp canh giữ. Hai tên đó thì ngược lại, rất tỉnh táo, tay cầm một cây trường mâu, cứ đi qua đi lại ở đó. Thiếu nhân thủ rồi. Lâm giáo đầu cười lạnh. Ông nhớ rằng, trước kia bọn cướp gác cổng phải có đến hơn 10 tên. Bây giờ, nhị đương gia đã dẫn người đi hết, đám gác cổng cũng không ngoại lệ. Hành động. Sư đồ tự có ăn ý, một trái một phải, lao về phía hai tên đang ngủ gật. Ngủ gật thì tốt quá rồi. Một tay bịt miệng, một đao cắt cổ, không một tiếng động nào phát ra. Tên cướp trên đài quan sát cũng như bị mù, vậy mà không hề nhìn thấy gì. Cũng tại góc chết của tầm nhìn, hai huynh đệ bị diệt mà chúng cũng không hề hay biết. Biết hay không, cũng chẳng còn quan trọng nữa. Bên dưới, Triệu Vân và Lâm giáo đầu đều đã leo lên. Về khoản đánh lén, hai người họ là dân chuyên nghiệp, một đao một kiếm, giải quyết gọn ghẽ. Bên này, Lâm giáo đầu gọi một tiếng, Triệu Vân theo sát phía sau. Hai người như u linh, tiềm hành trong bóng tối. Người đã từng đến do thám quả nhiên khác biệt, Lâm giáo đầu dẫn đồ nhi của mình, dễ dàng tìm được đến đại đường. Hơn nữa, trên suốt quãng đường này, không thấy bóng dáng một tên cướp nào. Chỉ có trước cửa đại đường là có hai tên mã phỉ đứng sững ở đó, ngáp ngắn ngáp dài liên tục. Bên này, hai sư đồ đã rón rén leo lên mái hiên. Lâm giáo đầu giữa một viên ngói, lén lút nhìn xuống dưới. Trong sảnh, có một gã mãng hán lưng hùm vai gấu. Xét về vẻ hung thần ác sát, hắn còn hơn cả nhị đương gia. Bởi vì, hắn là đại đương gia. Ngoài hắn ra, còn có một người nữa, là một lão già gầy trơ xương. Gã đó lại có vài phần văn khí, giống như một tiên sinh dạy học. Là hắn. Lâm giáo đầu vừa nhìn thấy, hai mắt liền híp lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào lão già gầy gò. Sư phụ nhận ra người này ạ? Triệu Vân cũng đang nhìn. Hắn chính là tên vu sư mà ta đã đắc tội. Lâm giáo đầu lạnh lùng nói, trong mắt còn lóe lên tinh quang. Cuối cùng ông cũng đã hiểu, vì sao mình lại bị ám toán. Nguyên lai là do vu sư và Hắc Lang Sơn là một phường cá me một lứa. Ai bảo ông là cao thủ luyện võ duy nhất của trấn Ngô Đồng cơ chứ? Chỉ cần hạ gục được ông thì việc cướp tiền cướp lương thực, chẳng phải sẽ mặc cho chúng muốn làm gì thì làm sao? Cũng sắp về rồi nhỉ? Trong sảnh, đại đương gia liếc mắt nhìn ra ngoài. Đừng lo, tên Lâm Nghiệp đó 8-9 phần là đã đột tử rồi. Vu sư cười u ám, không có hắn phá rối, đám điêu dân kia cũng chỉ là một lũ ô hợp mà thôi. Ai? Đại đương gia đột nhiên quát lên một tiếng, thu ánh mắt từ bên ngoài về, xách một cái ghế lên, ném thẳng về phía mái nhà. Tránh ra! Thấy chiếc ghế bay tới, Triệu Vân và Lâm giáo đầu vội vàng nhảy xuống từ mái hiên. Hai tên cường đạo đang canh giữ ở cửa đại sảnh nhất thời kinh hãi, đến mức đứng không vững. Mặt của vu sư méo đi, đương trường hôn quyết, trong miệng còn trào ra một chuỗi bọt máu. Bên này trận chiến đã kết thúc, nhưng phía bên kia lại truyền đến động tĩnh lớn. Là Lâm giáo đầu bại lui, ngã vào trong nội đường, đập nát bàn ghế. Chết đi! Đại đương gia hung thần ác sát, nhanh chân đuổi vào, vung đao chém tới. Vào thời khắc nguy cấp, Triệu Vân đã tới kịp, một kiếm chém ra, chính diện giao tranh. Đao kiếm va chạm, tiếng keng keng vang lên giòn giã, còn kèm theo cả tia lửa. Triệu Vân cũng bị đẩy lui, cánh tay bị chấn động vừa đau vừa tê, vết thương trên vai cũng vì thế mà rách ra, máu tươi chảy đầm đìa. Thảo nào huynh đệ trên Hắc Lang Sơn của hắn đi cướp lương thực, một đi không trở lại. Có một thầy một trò này, lại thêm đám dân đen ở trấn Ngô Đồng hiệp trợ, không thua mới là lạ. Là hắn đã đại ý, biết Lâm giáo đầu rất không dễ chọc vào. Không ngờ rằng, lại còn có một kẻ khó chọc hơn cả ông ấy. Kết thúc rồi. Lâm giáo đầu tung mình nhảy lên, một đao lăng không bổ xuống. Đại đương gia kinh hãi, vội vàng giơ quỷ đầu đao lên chống đỡ. Một chiêu, hắn bị chém cho khuỵu phịch xuống đất. Cũng chính trong khoảnh khắc này, Triệu Vân cầm kiếm lao tới. Không hề hoa mỹ màu mè, một kiếm trực tiếp phong hầu. Đến đây, đại sảnh hỗn loạn mới chìm vào yên tĩnh. Đại đương gia đã gục, nằm trong vũng máu, chết không nhắm mắt. Giống như những huynh đệ của hắn, hắn cũng chết vô cùng uất ức. Hắn chiếm núi Xưng Vương bao nhiêu năm, cảnh tượng lớn nào mà chưa từng thấy, vậy mà lại chết một cách ấm ức như vậy. Dọn dẹp chiến trường. Lâm giáo đầu thu lại binh khí, hét lên một tiếng đầy bá khí. Cũng phải, Hắc Lang Sơn đã bị diệt, lên giọng một chút cũng là điều cần thiết. Không cần ông ấy phải nói, Triệu Vân cũng đã sắn tay áo lên, việc càn quét này hắn đã quá quen thuộc. Hai người một trước một sau, chạy về hai phía, mỗi người vác một cái bao gai. Phải, chỉ cần là đồ vật có giá trị, bất kể là binh khí hay đồ trang trí, những gì có thể mang đi, họ tuyệt đối không khách sáo. Két, tại một nơi trên đỉnh núi, Triệu Vân đẩy ra một cánh cửa lớn. Đây hẳn là một kho lương, từng bao chồng lên nhau tất cả đều là lương thực. Không tệ. Triệu Vân cười hì hì, tiện thể còn hỏi thăm đám cường đạo một phen. Nhiều lương thực như vậy, đủ ăn rất nhiều năm, vậy mà còn mẹ nó đi cướp. Tử Long. Từ một xó núi không xa, truyền đến tiếng gọi của Lâm giáo đầu. Triệu Vân nghe thấy, liền nhanh nhẹn chạy tới. Khi hắn đến nơi, thì thấy sư phụ đang cậy khóa ở đó. Nơi đây có một nhà lao, bên trong nhốt rất nhiều người, phải đến mấy chục người, toàn bộ đều là các cô nương. Chẳng cần hỏi cũng biết là do mã phỉ cướp về. Đừng sợ, chúng ta đều là người tốt. Lâm giáo đầu mỉm cười. Thật lòng mà nói, với một thân sát khí của ông, dù là cười, trong mắt các cô nương cũng không có vẻ gì là hòa ái thân thiện. May mà còn có Triệu công tử ở đây. Cậu nhóc này, mặt mũi hiền lành vô hại, sao có thể là người xấu được chứ? Về nhà cùng chúng ta đi. Triệu Vân cười cười, cũng thật biết nghĩ cho trấn Ngô Đồng. Trong thôn, cái gì cũng không nhiều, chỉ có trai ế là nhiều. Thật trùng hợp làm sao, ở đây lại có rất nhiều đại tỷ tỷ xinh đẹp. Dưới ánh sao lấp lánh, Triệu Vân và Lâm giáo đầu bước lên đường về. Trước khi đến, họ vội vội vàng vàng, còn lúc về nhà bây giờ lại ung dung tự tại. Cũng đành chịu, của cải càn quét được quá nhiều, chất đầy mấy chục chiếc xe ngựa lớn. Ngoài những thứ này, còn có cả một đoàn các cô nương được giải cứu. Mãi cho đến lúc này, các nàng vẫn chưa hoàn hồn. Cuối cùng cũng được cứu rồi, phải cảm tạ hai vị đại ân nhân này. Đồ nhi, cho con một thứ tốt. Lâm giáo đầu cười, từ trong lòng lấy ra một cuốn sách. Nói chính xác hơn, đó là một bộ võ công bí tịch tìm được ở Hắc Lang Sơn. Cái này tốt đó. Triệu Vân cười hì hì, hắn đang thiếu đao pháp mà. Một đoàn người, dần đi xa. Phía sau lưng, lại là một biển lửa. Hắc Lang Sơn đã bị đốt rồi. Hảo đao pháp, trên đường về, Triệu Vân ôm bí tịch đao pháp, vừa xem vừa khoa tay múa chân. Chẳng trách người ta nói tuổi còn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhỏ, chưa dành sự đời, càng không hiểu thế nào là tình yêu. Cả xe ngựa đầy các cô nương xinh đẹp, hắn chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, chỉ ôm sách lẩm bẩm một mình. So với hắn, Lâm giáo đầu thân là sư phụ lại vui như nở hoa trong lòng. Bao nhiêu năm sống kiếp độc thân, nên nhìn ai cũng thấy mi thanh mục tú. Ngươi xuống đây. Đi tới một khu rừng, Lâm giáo đầu nhảy xuống xe ngựa. Dứt lời, gã vu sư bị trói trên xe ngựa liền bị xách xuống. Có lẽ sát khí của gã quá nặng, dọa cho các cô nương trên xe sợ đến mức co rúm người lại, không dám thở mạnh một tiếng. Đồ nhi, chờ vi sư một lát. Lâm giáo đầu bỏ lại một câu rồi xách vu sư đi vào trong núi. Không lâu sau, một tiếng hét thảm thiết vang lên. Nghe âm sắc thì đúng là của gã vu sư. Lúc Lâm giáo đầu trở ra, khóe mắt còn vương lệ. Trên thanh đại đao trong tay hắn, máu tươi vẫn còn đang nhỏ giọt. Không thấy vu sư đâu nữa, 8-9 phần là đã bị hắn tiễn xuống hoàng tuyển lộ. Sư phụ. Triệu Vân khẽ gọi. Gió bụi chết tiệt. Lâm giáo đầu rụi rụi mắt. Triệu Vân rất hiểu chuyện, không hề gặng hỏi đến cùng. Có lẽ trong khu rừng này chôn cất một người thân hữu nào đó của sư phụ. Mà gã vu sư kia, 8-9 phần chính là hung thủ, nên mới lấy đầu của gã để tế vong linh. Sáng sớm ngày thứ 3, đoàn ngựa đã tới trấn Ngô Đồng, dân làng ra đón đông nghịt. Thấy Triệu Vân và Lâm giáo đầu đều bình an vô sự mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn cường đạo đâu? Vương Viên ngoại hỏi. Diệt rồi. Lâm giáo đầu cười sảng khoái. chỉ hai chữ ngắn gọn nhưng lại khiến lòng người vô cùng phấn chấn. Núi Hắc Lang Thất Đức cuối cùng cũng đã bị săn bằng. Từ nay về sau, không còn sợ có kẻ đến cướp lương thực nữa. Ngẩn ra đó làm gì? Dỡ hàng đi chứ. Nhiều lương thực quá. Lâm Giáo Đầu vung tay, dân làng cũng ùa lên. Khung cảnh vô cùng náo nhiệt, không thiếu những tiếng hoan hô cười nói. Mất 3 năm tháng, trấn Ngô Đồng mới xây dựng lại được nhà cửa. Người trong làng lòng dạ thiện lương, còn xây thêm không ít nhà. Đó là nhà xây cho những người có số phận khổ cực, các cô nương được cứu về chính là những người như vậy. Bọn cường đạo Hắc Lang quá tàn nhẫn, không chỉ bắt cóc các nàng đi mà còn giết sạch người thân của họ, khiến họ không còn nhà để về, đành phải ở lại nơi này. Một ngày mới, đồng ruộng ngoài trấn lại trở nên nhộn nhịp. Lũ trẻ trong làng ngày nào cũng có việc để làm. Cũng là một đứa trẻ, Triệu Vân dĩ nhiên không hề nhàn rỗi. Bí tịch đao pháp, hắn đã tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Lâm Giáo Đầu không tin vào tà thuyết, cứ dăm ba hôm lại đến tỉ thí. Kết cục khiến ông thầy như gã vô cùng xấu hổ. Đồ nhi đã xuất sư, phần lớn thời gian đều đánh cho sư phụ đứng không vững. Người xấu hổ không chỉ có một mình gã, mà còn có cả Diệp Bán Tiên và Lão Tú Tài, thần đồng mà. Học gì cũng nhanh, ngày đêm khổ luyện, đã vượt qua cả thầy. Thật huyền ảo. Lại một đêm nữa, Triệu Vân ngồi một mình dưới gốc cây ngô đồng, vùi đầu đọc sách. Sách có tên Chu Thiên Diễn Hóa. Cũng là chiến lợi phẩm thu được từ núi Hắc Lang. Sách đúng như tên gọi, thuộc loại chiêm bốc, cũng chính vì thế mà vô cùng tối nghĩa khó hiểu. Không sao. Hắn là một đứa trẻ thông minh, chưa đầy nửa tháng đã lĩnh hội được chân đế. Người vò đầu bứt tai chính là Diệp Bán Tiên, mượn sách về nhưng lại xem không thấu đáo. Tháng chạp mùa đông, cả trấn Ngô Đồng tuyết bay trắng trời. Mỗi khi đến tiết trời này, Lão Tú Tài lại bị nhiễm phong hàn. May mà ông có một cô cháu gái ngoan, thường xuyên đến thư thục dạy thay. Triệu Vân vẫn hiếu học như cũ, nhưng hôm nay lại lơ đãng trong lớp. Nói chính xác thì hắn đang cầm mấy đồng xu nhỏ, tung qua tung lại trên bàn. Người làm gì vậy? Vương Tiểu Quan khẽ hỏi. Bói toán, Triệu Vân vừa nói vừa liếc nhìn Uyển Tâm. Đúng vậy, chính là bói toán, bởi vì ấn đường của cô giáo lại biến sắc đen. Ấn đường biến sắc đen, ngụ ý có tai ương. Hắn, người khá am hiểu chiêm bốc, đương nhiên là rõ người mươi. Không phải tai ương gì lớn, một đạo hoàng phù, thêm một bãi nước tiểu đồng tử là có thể giải quyết được. Bói xong tai họa, hắn lại ngồi đó tính mệnh cách con người. Cháu gái của lão tiên sinh, rõ ràng là ngũ hành khuyết tướng công. Lấy ngươi ra thử Chu Thiên Diễn Hóa xem sao. Triệu Vân khe khẽ lẩm bẩm, lén lút bấm ngón tay suy tính. Chuyện này hắn thường làm vào ngày thường, đã thôi diễn cho không ít người. Cho đến hôm nay, đã có chút thành tựu. Cái gọi là có chút thành tựu, là chỉ lúc thôi diễn, thường có thể nhìn thấy một vài cảnh tượng kỳ lạ. Giống như lúc này, khi thôi diễn cho Uyển Tâm, hắn đã thấy một hình ảnh quái dị. Quái dị đến mức nào ư? Hai người, một nam một nữ, một trên một dưới, đều không mặc quần áo, giống hệt như một phiên bản động của Kim Bình Mai. Cái quái gì vậy? Triệu Vân dụi dụi mắt, không nhìn rõ được dung mạo của người đàn ông trong hình ảnh. Trái lại, người phụ nữ kia lại giống Uyển Tâm như đúc. Điều này không quan trọng, quan trọng là thần thái của nàng, không biết là đau khổ hay vui sướng, hay là cái cảm giác phiêu phiêu dục tiên như trong sách nói. Tóm lại là hoàn toàn khác biệt với cô giáo đang đứng lớp dạy học lúc này. Tính cho mình xem sao. Triệu Vân lén đặt nghiên mực xuống, bấm ngón tay suy tính. Vừa tính, cả người hắn liền trở nên không ổn, mơ mơ màng màng. Trong cơn mơ hồ, trước mắt hắn dường như hiện ra một khung cảnh kỳ lạ, đó là một bầu trời sao rộng lớn, có một người phụ nữ mặc trang phục hát kịch, bước những bước sen uyển chuyển, đi trên hư không. Tình hình gì đây? Triệu Vân bất giác nhìn quanh, không phân biệt được đây là thực hay là ảo. Có vài khoảnh khắc, hắn dường như nghe thấy một tiếng hử khe khẽ. Đúng vậy, chính là tiếng hử khe khẽ, là lão rùa già, vẫn còn ở trong tinh vực này, vẫn đang tìm người. Hắn ngửi thấy được mùi của thuật thôi diễn. Thôi diễn từ đâu ra vậy? Lão Ô Quy đi chậm lại, vừa lẩm bẩm vừa tính toán. Tính cái gì ư? Tính toán ngọn nguồn của việc thôi diễn, xem kẻ nào nửa đêm không có việc gì làm. Kỳ lạ là, lão lần theo dấu vết, nhưng điểm cuối lại là một vùng hỗn độn, mặc cho lão thi triển pháp thuật thế nào cũng không thể vén được màn sương mù. Càng như vậy, ánh mắt của lão càng thêm sâu thẳm. Cái tinh vực khỉ ho có gái này lại có cả cao nhân ẩn mình. Lão đường đường là một chuẩn hoang thần mà lại không phá nổi thuật che giấu này. Tiểu Vương Bát, người đâu? Đang suy nghĩ, lão bỗng nghe thấy tiếng truyền âm từ ngoài trời vọng tới. Nghe vậy, mặt lão Ô Quy tức khắc đen xì, dường như biết là ai đang gọi mình. Chính vì biết nên mới nổi nóng, lão tử đây đường đường là một huyền vũ nhé. Sao lại thành con rùa đất nhỏ bé được? Lão bỏ đi, miệng vẫn lẩm bẩm không ngớt. Bên này, Triệu Vân vẫn đang tính toán, càng tính càng mơ hồ. Thời gian trôi đi, hắn còn có thêm cảm giác lâng lâng khó tả, Mãi cho đến khi Uyển Tâm đến, hắn mới dụi mắt trong trạng thái thần trí không rõ ràng. Đợi đến khi hai mắt trong trẻo trở lại, ánh mắt hắn nhìn nữ tiên sinh bỗng trở nên vô cùng kỳ quái. Ấy là vì bức tranh mơ hồ, nhưng lại cực giống phiên bản động của Thanh Bình Mai kia đã hóa thành dấu ấn, không thể xóa nhòa trong đầu hắn. Bị nhìn chằm chằm như vậy, Uyển Tâm tức thì cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Tên tiểu quỷ này càng ngày càng không đứng đắn. Đứng đắn hay không, tạm thời chưa bàn, nhưng chắc chắn là Triệu Vân đã bị bệnh. Đêm đó, hắn ngủ một giấc không dậy nổi. Thỉnh thoảng tỉnh lại thì cũng trong trạng thái tinh thần uể oải. Tình trạng này kéo dài suốt 3 năm ngày mà vẫn không thấy khá hơn. Vì chuyện này, thợ rèn đã không ít lần chạy sang nhà lão lang trung. Không có bệnh, bắt mạch là một nghề thủ công, nhưng mạch đập không có vấn đề gì thì lại làm khó lão nhân ra rồi. Lão đã kê mấy thang thuốc nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Ngươi là ai? Cũng vì thế mà hắn lại có được chút danh tiếng. Kể từ hôm nay, Trấn Ngô Đồng có thêm một quy định bất thành văn. Có bệnh thì tìm lang trung, không bệnh nhưng cả người khó chịu thì tìm bán tiên. Có tức phụ rồi, suốt 3 ngày không thấy Lâm giáo đầu đến võ trường. May thay, ông ta có một người đồ đệ xuất chúng, có thể thay ông ta dạy học. Trung bình tấn nửa canh giờ. Dưới ánh nắng chói chang, Triệu Vân chắp tay sau lưng, ra dáng ra vẻ. Các đệ tử cũng không hề lười biếng, muốn luyện được võ nghệ cao cường thì sao có thể không chịu khổ được. Suy cho cùng, họ đều là phàm phu tục tử, không thể so bì với vị có cốt cách kinh kỳ kia. Nhắc đến vị đó, hắn cũng không ngốc, tìm một gốc cây lớn để hóng mát. Lại một lần nữa, hắn lấy ra mấy đồng tiền xu để nghiên cứu thuật chiêm bốc. Môn học này huyền diệu vô cùng, học lâu rồi chính mình cũng thấy mông lung. Giống như hắn hôm nay, đầu óc không được thông suốt cho lắm, nhìn vào các quẻ tượng mà càng lúc càng hồ đồ. Ngươi đúng là biết trốn việc lười biếng. Uyển Tâm đi ngang qua, dừng lại dưới gốc cây cổ thụ. Nói thì nói vậy, nhưng đối với võ nghệ của Triệu Vân, nàng không thể không giơ ngón tay cái tán thưởng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đồ đệ vượt qua sư phụ, tranh thủ lúc bận rộn để nghỉ ngơi một lát cũng là hợp tình hợp lý. Nàng nói, nhưng Triệu Vân không đáp lại. Đến gần nhìn thử, nàng mới biết hắn đang bói toán. Ngón tay nhỏ nhắn non nớt của hắn bấm tới bấm lui, miệng còn lẩm bẩm điều gì đó, trông còn chuyên nghiệp hơn cả Diệp Bán Tiên. Một lần tính toán này kéo dài đến nửa ngày. Uyển Tâm cũng không có việc gì làm, bèn nghiêm túc ngồi xem hết nửa ngày. Cả đám trẻ đang đứng trung bình tấn lúc này cũng xúm lại. Nửa canh giờ đã qua, vậy mà vị tiểu sư phụ dạy võ này lại ngồi yên bất động. Tiên sinh, cậu ấy đang làm gì vậy ạ? Vương Tiểu Quan khẽ hỏi. Bói toán. Uyển Tâm mỉm cười nói khẽ. Dưới ánh nhìn của mọi người, Triệu Vân nhíu mày. Từ trước đến nay hắn đều chiêm bốc cho người khác, hôm nay, hắn lại đang tự bói cho chính mình. Đây là việc phạm phải cấm kỵ, nếu Diệp Bán Tiên ở đây, chắc chắn sẽ không tránh khỏi một trận mắng mỏ. Dù không nên tính nhưng cũng đã tính rồi, hơn nữa còn không thể dừng lại được. Hay nói cách khác, hắn đã có chút ma chướng. Tự mình thôi diễn chính mình, hắn dường như bị một luồng sức mạnh thần bí nào đó lôi kéo, không cách nào thoát ra được, đến mức tốc độ bấm ngón tay cũng nhanh đến nỗi khiến cả Uyển Tâm, nhìn mà hoa cả mắt. Ầm ầm. Phàm gian vô sự, nhưng thần tiên lưỡng giới lại vang lên từng hồi sấm sét kinh hoàng. Quá nhiều đại thần bị kinh động, điều đầu tiên họ nhìn không phải là bốn phương, mà là vào cõi hư vô. Thần thái của tất cả đều giống nhau đến lạ thường, hai mắt híp lại. Không thể trách họ như vậy, chỉ vì trên cõi hư vô mờ mịt kia đã xuất hiện thêm vài thứ. Thêm gì ư? Một vòng xoáy như ẩn như hiện, to lớn như che cả bầu trời. Thiên đạo luân hồi. Tiếng kinh ngạc nổi lên, vang vọng khắp bốn biển tám cõi. Chắc chắn là thiên đạo luân hồi, những vị chí tôn từng tham gia đại chiến thiên ma đều đã nhìn thấy nó. Sao lại thế này? Sau sự kinh ngạc của thế nhân là nỗi nghi hoặc vô tận. Triệu Vân đã bỏ mình nhiều năm, ai có thể chống đỡ được thiên đạo luân hồi nữa đây? Hay nói cách khác, vị ngoan nhân tuyệt thế kia vẫn còn sống trên đời. Không ai cho họ câu trả lời, chỉ cảm thấy một tầng mây mù bao phủ. Cảm giác mây mù này, các cấm khu cảm nhận rõ ràng nhất, bởi vì khi nhìn thấy thiên đạo luân hồi, họ sẽ bất giác nhớ lại một người thường khiến họ gặp ác mộng, vĩnh hằng thể Triệu Vân. Không phải thiên đạo luân hồi chân thực. Mạc Huyền trầm giọng nói. Tàn tượng. Phù Giao cũng ở đó, đưa ra kết luận tương tự. Liệu có khả năng hắn vẫn còn sống không? Minh Thần nói đầy ẩn ý. Hắn ở đây, dĩ nhiên là chỉ thần triều chi chủ. Để lão phu tính một quẻ. Mạc Huyền sắn tay áo lên, vận dụng pháp môn thôi diễn. Phù Giao tuy không có động thái gì lớn, nhưng trong mắt nàng lại lóe lên ánh sáng kỳ dị. Nàng cũng đang thôi diễn, chỉ có điều là dùng đôi mắt làm thần thông. Các vị thần có mặt đều tràn đầy hy vọng. Thiên đạo luân hồi còn có tàn tượng, biết đâu Triệu Vân vẫn còn để lại dấu vết trên thế gian. Nếu thật sự có lẽ sẽ có thể dùng cách thờ phụng để gọi hắn ra. Chúng thần chưa đợi được tin tốt thì đã nghe thấy tiếng thổ huyết. Là Mạc Huyền, giây trước còn đang yên ổn, giây sau đã điên cuồng phun máu tươi, sau đó ngã gục xuống đất. Gương mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, tuổi thọ vốn đã chẳng còn bao nhiêu nay lại trôi đi cực nhanh, bao trùm quanh thân là tử khí ngày một nhiều. Sau hắn là Phù Giao, nàng lảo đảo một bước, suýt chút nữa thì ngã nhào. Trạng thái của Mạc Huyền không tốt, nàng cũng chẳng khá hơn là bao, hai mắt đã bị mù. Cảnh tượng đột ngột ập đến khiến chúng thần đều đồng loạt cau mày. Hai vị đại thần gia nông nỗi này, chắc chắn là đã phải chịu phản phệ đáng sợ, đã chạm phải cấm kỵ khi thôi diễn. Cũng may nàng có nội tình hùng hậu, lại có Ngụy Thiên hộ thể, nếu không thì không chỉ đơn giản là mù hai mắt như vậy đâu. À, đêm nay, thần tiên lưỡng giới vô cùng không yên bình. Đứng giữa tinh không mà lắng nghe, khắp nơi đều là tiếng rên hừ và tiếng kêu thảm thiết, tiếng thổ huyết cũng nhiều không đếm xuể. Trong đó, không thiếu những đại thần đỉnh cao của các cấm khu, những người thôi diễn Triệu Vân không chỉ có Mạc Huyền và Phù Giao. Các chí tôn trong cấm khu cũng muốn tìm kiếm một vài dấu vết của Triệu Vân. Lần tìm kiếm này, không một ai ngoại lệ, tất cả đều trúng chiêu. Những lão thần sắp cạn tuổi thọ là thê thảm nhất, chỉ một chút không để ý là chết ngay tại chỗ. Trời đất quỷ thần ơi! Dưới ánh trăng, không biết bao nhiêu đại thần phải nhe răng trợn mắt. Phải nói rằng vị thần triều chi chủ này cũng thật lợi hại, chết rồi mà tính toán về hắn cũng không được, không biết đã có bao nhiêu vị chí tôn vì thôi diễn hắn mà rơi vào bẫy. Kể từ hôm nay, hắn đã là một cấm kỵ thật sự. Trong lúc bàn tán xôn xao, các đại thần đều thốt lên một câu như vậy. Một kẻ ngoan nhân tuyệt thế có liên quan đến thiên đạo luân hồi, cho dù đã bỏ mình thì cũng không phải ai muốn là thôi diễn được. Cố tình tính toán cũng không phải là không thể, nhưng phải chuẩn bị sẵn tâm lý nhập thổ vi an đi. Tạo nghiệt mà, một vị thần triều chi chủ ứng kiếp nhập thế, trong lúc không hề hay biết, đã khiến không biết bao nhiêu đại thần phải nằm im bất động. Đặc biệt là các cấm khu, nằm la liệt cả một vùng, khí vận cũng tiêu tán trên diện rộng. Tử Long, thần tiên lưỡng giới còn chưa yên ổn thì trấn Ngô Đồng cũng đã trở nên náo nhiệt. Người trong khắp thôn đều đang đi khắp hang cùng ngõ hẻm để gọi lớn và tìm kiếm. Người nào đó đã nghiện việc gặp tà ma rồi, tự thôi diễn mình thì thôi đi, lại còn biến mất trong nháy mắt ngay trước mặt bao người. Lần này, hắn đã bị văng đi hơi xa. Tõm, lúc Triệu Vân xuất hiện lần nữa, liền kèm theo tiếng động như vậy. Hắn rơi xuống nước, không phải là sông, mà là biển. Hắn mệnh lớn, không bị chết đuối, được một chiếc thương thuyền đi ngang qua vớt lên. Sao lại là một thằng nhóc? Thằng nhóc cũng có thể gom vào cho đủ số. Một thằng nhóc con, còn không đủ cho dã thú nhét kẽ răng. Ngươi thì biết cái gì, mấy vị đại gia có tiền chính là thích xem cảnh huyết tinh. Giữa những lời bàn tán xôn xao, chiếc thương thuyền khổng lồ liền tiến về phương xa. Sâu trong đại hải có một hòn đảo, từ trên trời phủ khám, hình dạng của nó giống hệt một cái đầu lâu. Tên gọi Khô Lâu đảo cũng từ đó mà có. Đêm đến, thương thuyền cập bến tại Khô Lâu đảo. Sau đó là những tiếng quát tháo ồn ào, nhanh lên, lại gần mới thấy, là ba năm gã đại hán đang áp giải từng tên tù phạm từ trên thuyền xuống. Ồ không đúng, không phải tù phạm, mà là nô lệ. Tất cả đều bị gông cùm xiềng xích khóa lại, đa số đều tóc tai rũ rượi, áo quần tả tơi. Còn có mấy người toàn thân đầy vết máu, hẳn là ngày thường đã ăn không ít rơi ra. Triệu Vân cũng xuống, nhưng không phải đi xuống, mà là bị người ta xách xuống. Hẳn là vì uống quá nhiều nước biển, vẫn còn đang trong cơn hôn quyết, toàn thân trên dưới đều ướt sũng. Một đám nô lệ bị xua đuổi suốt đường, bước lên Khô Lâu đảo. Trên đảo có rất nhiều địa lao, nơi đó chính là trốn đi về của bọn họ. Triệu Vân tất nhiên cũng không ngoại lệ. Gã đại hán xách hắn có thủ đoạn cực kỳ thô lỗ, tiện tay ném thẳng hắn vào trong. Trước khi đi còn không quên quát mắng một phen, tất cả thành thật một chút, đứa nào dám lằng nhằng, chặt hết chúng bay. Hắn đi rồi, xách theo bầu rượu, đến nơi khác tiêu dao. Nhưng lời của hắn vẫn rất có tác dụng, địa lao u ám không có lấy một tiếng động. Mãi cho đến lúc đêm khuya thanh vắng, trong lao mới vang lên tiếng thì thầm. Sao lại có cả một thằng nhóc ở đây? Lũ súc sinh ăn thịt người không nhả xương đó, chúng nó còn quan tâm ngươi là người lớn hay trẻ con sao? Ngày mai sẽ đến lượt bọn ta rồi, không biết có được ăn một bữa no không nữa. Địa lao tối tăm, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy cảnh tượng mơ hồ. Ba năm gã dã nhân đang vây quanh Triệu Vân, nhìn đi nhìn lại, cũng không thể nói là dã nhân, hẳn là do bị nhốt quá lâu, ai nấy đều đầu bù tóc rối, râu ria xồm xoàm, nhìn thoáng qua thật sự không khác gì dã nhân. Trên thực tế, họ cũng đều là nô lệ, đều bị gông cùm xiềng xích, đến nỗi mỗi khi giơ tay nhấc chân, đều vang lên tiếng xích sắt va chạm loảng xoảng. Đêm khuya thanh vắng, không có nghĩa là yên tĩnh. Lắng nghe kỹ, có thể nghe thấy tiếng gầm gừ của dã thú vang lên liên tiếp, lọt vào tai đám nô lệ như những đạo ma chú, khiến người ta không khỏi run lẩy bẩy. Không biết từ lúc nào, Triệu Vân mới từ trong cơn hôn quyết tỉnh lại. Hẳn là do vẫn còn mơ màng. Đến nỗi sau khi mở mắt, hắn một lúc lâu vẫn không động đậy, cứ thế ngơ ngác nhìn lên xà nhà, ngẩn người ra. Đợi đến khi ý thức trở nên thanh tỉnh, hắn mới đột ngột ngồi bật dậy, theo phản xạ nhìn quanh bốn phía. Sáng sớm tại đảo Khô Lâu, không có ánh nắng ấm áp. Chính vì không có, nên sắc trời trông khá u ám, phủ lên đám nô lệ trong lao tù một tầng mây mù dày đặc. Ngược lại, đám dã thú lại vô cùng tỉnh táo, ở trước hàng rào sắt mà nhào tới nhào lui, những tiếng gầm gừ hung tợn của chúng vang lên không ngớt. Hễ trời sáng là có thịt ăn. Chúng đã không thể chờ đợi được nữa. Cơ công tử, đã nhiều ngày người không tới rồi. Mới nạp tiểu thiếp, tự nhiên là phải yêu thương một phen rồi. Ấy ra, Diệp đại thiếu, ngọn gió nào đưa ngài tới đây vậy? Cả ngày ở trong phủ, quả là vô vị, nên đến đây giải khuây một chút. Đảo Khô Lâu chìm trong u ám, nhưng bên ngoài đảo lại vô cùng náo nhiệt. Đứng trên cao nhìn xa, có thể thấy từng chiếc thuyền lớn từ bốn phương tám hướng đang tiến đến. Trên thuyền, không ai không phải là các đại gia lắm tiền nhiều của. Bọn họ tới đây không phải để du sơn ngoạn thủy, mà là để xem nô lệ đấu với dã thú. Nếu thấy kẻ nào sinh ra đã vô cùng dũng mãnh, họ cũng không ngại mua về để coi nhà giữ cửa. Mời, mời, mời vào trong. Đừng thấy người của đảo Khô Lâu đối với nô lệ thì hung thần ác sát, chứ đối với đám đại gia lắm tiền này, kẻ nào kẻ nấy đều gật đầu khom lưng, tươi cười chào đón. Những người này chính là thần tài của đảo Khô Lâu. Xem đấu thú đâu phải xem chùa, phải mua vé vào cửa. Đảo chủ cũng đã nói, khách tới đều là thượng đế, đừng nói là đứng, dù có phải quỳ xuống gọi cha gọi tổ tông thì cũng phải đón người ta vào. Không tệ. Nhìn những khán giả đang nối đuôi nhau đi vào, đảo chủ đảo Khô Lâu vui mừng hớn hở. Hội trường rộng lớn đã ngồi chật kín người, buôn bán thật phát đạt. Tiền, đó đều là tiền đó. Tử Long. Đảo Khô Lâu náo nhiệt, Trấn Ngô Đồng cũng ngửi qua kẻ lại. Khác biệt là, nơi trước là xem đấu thú, còn nơi sau lại đang tìm trẻ con. Một người sống sờ sờ như vậy, vèo một cái đã biến mất, cả làng tìm khắp nơi mà cũng không thấy bóng dáng đứa trẻ đâu. Còn hắn thì lại mơ thấy cha mình đang rèn sắt trong lều cỏ. Thấy hắn như vậy, lão nhân gầy gò khẽ thở dài. Chẳng biết là con nhà ai mà số phận lại khổ cực thế này. Thở dài xong, lão lại tự giễu cười một tiếng. Bản thân sống dở người dở quỷ, vậy mà còn có lòng đi thương hại người khác. Già rồi, đều có cái tật xấu này hay sao? Ăn cơm. Ngoài cửa truyền đến tiếng quát tháo ồn ào. Vẫn là gã đàn ông thô lỗ đêm qua, đến đưa cơm cho nô lệ. Cái gọi là cơm, đến nửa món mặn cũng không có, chỉ là một thùng cháo loãng, loại đã nguội ngắt. Thứ trang trí duy nhất là vài cọng rau nát. Ai biết thì gọi đây là cơm, không biết còn tưởng là thức ăn cho heo. So với cơn đau, cơn đói dường như còn khiến người ta khó chịu hơn, bụng đã réo ùng ục cả một đêm. Lại đây, con trai, lão nhân gầy gò đỡ Triệu Vân dậy, trong tay còn bưng nửa bát cháo rau. Thấy đám nô lệ trong lao đều đang nhìn chằm chằm vào bát trong tay mình, lão vội vàng đổ bát cháo vào miệng Triệu Vân, để khỏi bị người khác cướp mất. Đa tạ lão gia gia. Triệu Vân tuy bị sặc không nhẹ, nhưng vẫn còn hơn là bị đói. Trước khi đi, cũng coi như được ăn một bữa, không phải là ma đói. Lão nhân gầy gò mỉm cười, cũng như những người khác, đang bưng bát lên liếm. Tuổi đã cao nên lòng trắc ẩn lại trỗi dậy, bản thân còn chưa no bụng đã nhường cho đứa nhỏ ăn. Ra ngoài, tất cả ra ngoài. Triệu Vân chân trước vừa bước vào đấu trường, ngay khoảnh khắc tiếp theo đã nghe thấy tiếng huyên náo như vỡ chợ. Tất cả đều là khán giả ngồi ở vòng ngoài, thấy một nô lệ nhỏ tuổi thì không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ đảo chủ đảo Khô Lâu không có người dùng, nên mới lấy một đứa trẻ ra để lừa gạt bọn họ. Đông người quá. Triệu Vân liếc nhìn ra ngoài sân, đúng là biển người tấp nập, quả nhiên đều là những đại gia lắm tiền, ai nấy đều có vẻ nhàn tình giật trí, có mỹ nữ kề bên, có mỹ tửu làm bạn, lại thêm một cây quạt xếp, trông phong lưu biết mấy. Nhìn xong bên ngoài, hắn lại nhìn vào khu vực đấu thú. Mặt đất đủ rộng, nhiều nơi còn loang lổ vết máu. Còn chưa bắt đầu đấu, đã thấy bụi bay mù mịt, thổi vào khiến hắn không mở nổi mắt. Nhìn kìa, trong động lao đối diện đã thấy dã thú, là một con sói lông đen. Ồ không đúng, không phải một con, mà là hai con, cũng không biết là giống gì, thân hình vô cùng hùng tráng. Dưới ánh mắt của vạn người, hàng rào sắt của động lao được mở ra. Hai con sói ngay lập tức lao ra. Cơn đói khiến chúng phát điên. Cũng chính cơn đói khiến sức chiến đấu của chúng tăng vọt, lông trên toàn thân đều dựng đứng lên. Ăn thịt, ăn tiểu thịt tươi. Hai con sói này cũng thú vị thật, mục tiêu chúng nhắm tới đều là Triệu Vân. Chúng cũng lanh lợi lắm chứ. Ít nhất cũng biết phân biệt mùi, mà khí tức của đứa trẻ này lại rất xa lạ. Hẳn là người mới đến, da trắng thịt mềm, chắc chắn rất ngon. Tổ cha nhà ngươi. Triệu Vân không chỉ là tiểu thịt tươi, mà còn là một cao thủ võ nghệ bất phàm. Thấy một con sói lao tới, hắn giơ trường thương đâm thẳng, lực đạo vô cùng hung hãn. Gào, con sói cũng không ngốc, một cú nhảy tránh được. cắn lấy cán thương, đầu lớn vung một cái, ném Triệu Vân bay ra ngoài. Con sói thứ hai lại biết chớp thời cơ, Triệu Vân vừa mới chạm đất, nó đã lao đến, tư thế chó đói vồ mồi làm chuẩn không cần chỉnh. Triệu Vân vội vàng bỏ dậy, né tránh một cách hiểm hóc. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn lại hung hăng lao tới, tóm lấy bộ lông rậm rạp của con sói dữ, trèo lên lưng nó, sau đó dùng dây xích sắt siết chặt lấy cổ con ác lang. Tiểu oa tử này thú vị đây, các khán khách đều ngồi thẳng dậy, ánh mắt sáng rực. Đặc biệt là những người luyện võ, đa số đều hơi híp mắt lại. Đứa bé kia, tuyệt đối là một luyện gia tử. Ít nhất cũng đã từng đứng tấn vài ngày. Bắt ở đâu về vậy? Khô Lâu đảo chủ vuốt cằm, tùy ý hỏi. Lúc đến đây vớt được dưới biển. Một gã đại hán tóc tai bù xù cười hề hề. Con ác lang như nổi điên, nhảy loạn xạ khắp đấu thú trường. Ngoan ngoãn chút đi. Triệu Vân nghiến chặt răng, ghi chặt dây xích sắt không buông tay. Hắn cứ ghi chặt không buông, lại thêm lực đạo rất mạnh, khiến con ác lang có chút khó chịu. Nghe tiếng gào thét của nó cũng trở nên hổn hển, đứt quãng. Nhanh lên, giữ chặt nó. Ở phía khác, lão nhân gầy gò và mấy tên nô lệ cũng đang liều mạng vật lộn. Đáng tiếc, họ không phải Triệu Vân, chỉ trong chốc lát đã bị đánh cho lăn lê bò trườn. So với bên này, khán giả dường như thích xem cậu bé kia hơn. Nó chết rồi, chết cực kỳ uất ức, đến lúc chết vẫn không nhắm mắt. Hay, ác lang ngã xuống, ngoài sân vang lên một tràng hoan hô. Kẻ vui mừng nhất chính là Khô Lâu đảo chủ. Khán giả vui thì hắn mới có thể tài lộc cuồn cuộn chứ. Nhìn gã đại hán tóc bù xù bên cạnh hắn thì lại ho khan một trận. Tiểu oa tử kia chính là do gã vớt về, vốn chỉ để cho đủ số, không ngờ lại một mình xử lý được một con sói, thật ngoài sức tưởng tượng. Triệu Vân thở phào một hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, lảo đảo đứng không vững. Đây là lần đầu tiên hắn chiến đấu với dã thú, đúng là quá mức hung hiểm. May mà căn cơ của hắn vững chắc, khí lực cũng mạnh mẽ, mới có thể may mắn sống sót. À, giữa những tiếng reo hò, cũng xen lẫn tiếng la hét thảm thiết. Lại một nô lệ nữa bị ác lang xé thành từng mảnh. Thấy vậy, Triệu Vân liền xách trường thương lao tới. Lúc hắn đến, vừa hay thấy lão nhân gầy gò bị ác lang hất văng. Có lẽ do tuổi đã quá cao, hoặc là do bị thương quá nặng, lão không thể gượng dậy nổi. Ác lang gầm giống lao tới, không có gì bất ngờ thì lão cũng sẽ bị xé thành từng mảnh. Xem chiêu. Vào thời khắc nguy cấp, Triệu Vân đã lao đến, từ xa phi ra trường thương. Thương đến, huyết quang chợt lóe, con ác lang đang lao tới đã bị một kích đâm xuyên. Lại là tiếng chu thảm của dã thú, con ác lang thứ hai cũng ầm ầm ngã xuống. Lão nhân gầy gò ngây người ra, máu tươi văng đầy mặt mà vẫn chưa kịp phản ứng. Những nô lệ khác cũng lảo đảo, không thể tin nổi. Đó chỉ là một đứa bé thôi mà. Lại liên tiếp hạ gục hai con sói. Sau 3 năm khoảnh khắc yên tĩnh, những tiếng hò hét vang trời dậy đất ngoài sân đã phá vỡ sự tĩnh lặng. Hôm nay đến đây không uổng công, trận đấu thú này thú vị hơn nhiều so với những lần trước. Nói chính xác hơn là thằng nhóc kia thú vị, không biết tìm đâu ra một đứa bé kỳ quái như vậy. Thưởng, người ta một khi tâm trạng vui vẻ, tự khắc sẽ làm những chuyện vui vẻ. Như lúc này, các vị đại gia giàu có đang ném đồ vật vào trong sân. Đó là tiền đồng, nén bạc, hạt vàng, tiện tay cầm cũng tiện tay ném. Đa tạ đại gia ban thưởng. Đám lao đầu rất tự giác, xách túi vải đi nhặt tiền khắp sân. Số tiền này dĩ nhiên sẽ không cho nô lệ, mà thuộc về đảo Khô Lâu của bọn chúng. Lão gia gia. Bên này, Triệu Vân đã đỡ lão nhân gầy gò dậy. Hắn là một thần đồng, cũng là một đứa bé biết ơn. Nếu không nhờ nửa bát cháo loãng trong lao kia, hắn cũng không thể chống đỡ được đến bây giờ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đúng là một tiểu quỷ đầu thú vị. Chắc hẳn đã từng luyện võ, lực đạo cực kỳ bất phàm. Thiếu chủ nếu thích thì mua lại là được. Tan cuộc. Các khán giả vẫn chưa thỏa mãn, lần lượt đứng dậy rời đi. Cũng có người chưa đi, tìm đến Khô Lâu đảo chủ nói chuyện. Chạy đến nói chuyện là giả. Mua bán người mới là thật, mà Triệu Vân chính là người đó, chỉ một thằng nhóc như hắn mà hạ gục được hai con sói, kẻ ngốc cũng nhìn ra hắn không phải người thường, bỏ tiền ra mua về, dạy dỗ một phen, chắc chắn sẽ là một con chó giữ nhà tốt. Tiếng ra giá vang lên, không một ai tỏ ra do dự. Khô Lâu đảo chủ cười toe toét, khó có được niềm vui bất ngờ này. Hắn không hề tiếc, bạc nắm trong tay mới được tính là tiền. Địa lao. Triệu Vân yên lặng ngồi trong góc tường, không biết đang suy tính điều gì, không thể bị nhốt ở đây, hắn phải tìm cơ hội để trốn thoát. Trước lúc đó, tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ, vì cơ hội chỉ có một lần. Nghĩ đến đây, hắn lại liếc nhìn song sắt. Đêm qua, là do hắn quá lỗ mãng, đã bị người khác phát giác. Thất bại một lần, khôn lên một chút, để không lặp lại vết xe đổ. Lão nhân gầy gò vẫn còn ở đó, ngoài lão ra còn có 2 nô lệ khác. Một trận đấu thú, chết 2 con sói, địa lao cũng bớt đi 2 người. Vận khí của chúng ta thật tốt, Ba tên nô lệ lẩm bẩm, lúc nói chuyện còn không quên liếc nhìn Triệu Vân. Trận đấu thú hôm nay, may mà có đứa bé này, nếu không, bọn họ sẽ chết rất thảm. Sống sót sau kiếp nạn, khiến họ không khỏi có chút sợ hãi. Dù sống là một sự dày vò, nhưng chết vẻ vang không bằng sống tủi nhục. Ăn cơm. Giọng nói thô kịch nhanh chóng vang lên. Người chưa tới, đã ngửi thấy mùi cơm thơm. Vẫn là gã mãng hán đêm qua, nửa đêm nửa hôm chắc là lương tâm trỗi dậy, lại ôm một rổ màn thầu đến. Thực tế, là do Khô Lâu đảo chủ dặn dò, hắn kiếm được đầy bồn đầy bát, thưởng cho đám nô lệ một bữa no, cũng hợp tình hợp lý. Kẻ không có võ đức chính là gã mãng hán mang cơm này. Cơm trên ban thưởng cho nô lệ, rõ ràng là có thịt. Gã tham lam, đã lấy hết thịt đi, chỉ còn lại màn thầu. Dù chỉ là màn thầu, cũng khiến đám nô lệ hai mắt sáng rực lên. Đến đảo Khô Lâu bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng được ăn một bữa màn thầu. Đến đây, ăn đi. Gã mãng hán không những không có võ đức, mà còn khá thảnh thơi nhàn nhã. Gã đứng bên ngoài song sắt, ném từng chiếc màn thầu vào trong. Cảnh tượng này giống như đang cho ăn, nụ cười của gã cũng đầy vẻ trêu tức, giễu cợt. Của ta. Cảnh tượng trong địa lao trở nên hỗn loạn. Những nô lệ đói khát, thật sự giống như những con chó hoang đang tranh giành thức ăn. Triệu Vân cũng nhặt một cái, liều mạng nhét vào miệng. Phải ăn cho thật no, ăn no mới có sức lực, mới có hy vọng giết chết lũ ác nhân đáng bị băm vằm nghìn mảnh của đảo Khô Lâu này. Ngươi, ra đây. Ném xong màn thầu, gã mãng hán chỉ vào Triệu Vân. Đảo chủ có lệnh, chỉ đích danh muốn gặp đứa bé này. Nhanh lên. Lề mề cái gì đó. Triệu Vân bị đưa ra khỏi địa lao, tay chân vẫn còn đeo gông xiềng. Gã mãng hán mặt mày hung thần ác sát, tiếng quát tháo không ngừng, thỉnh thoảng còn vung cả roi ra. Có lẽ tiếng quát của hắn quá thô bạo, đến nỗi không ít nô lệ bị đánh thức khỏi giấc mộng, từng người một đều cẩn thận bám vào hàng rào sắt, lén lút nhìn ra ngoài. Chính là thằng nhóc này đã giết hai con sói ác sao? Là nó không sai, tuổi còn nhỏ, không biết đâu ra sức lực lớn như vậy. Còn phải nói sao? Chắc chắn là một luyện gia tử. Địa lao rất nhiều, nô lệ cũng không ít, khó tránh khỏi những lời xì xào bàn tán. Đêm khuya tĩnh lặng, vì bọn họ mà có thêm không ít tạp âm trầm đục, một lũ tạp trùng, cút về ngủ hết đi. Gã mãng hán hung thần ác sát, đúng là đi một đường chửi một đường. Mấy tên cai ngục canh giữ địa lao cũng như vừa nuốt phải thuốc súng, cứ nhảy hàng rào sắt mà đạp tới tấp. Kẻ nào lòng dạ độc ác hơn còn lôi một hai nô lệ ra đấm đá túi bụi, gọi là sát kê cảnh hầu. Cách này rất hiệu quả, đám nô lệ sợ như chim sợ cành cong, không dám ló đầu ra nữa. Chỉ có Triệu Vân, do chân quá ngắn, lại thêm gông xiềng nên đi lại không tránh khỏi có chút chậm chạp, thành ra dọc đường phải chịu không ít roi vọt. Vậy mà, chẳng thấy hắn hé răng nửa lời. Hay phải nói, hắn đang ẩn nhẫn. Nhìn đôi mắt to của hắn kia, đi đến đâu cũng đảo lia lịa khắp bốn phía. Đây chính là đang khám sát địa hình, để phòng khi cần sẽ không bị lạc đường. Đang quan sát, hắn đột nhiên nghe thấy một tiếng gầm trầm thấp, liếc mắt nhìn sang, mới biết đó là một con hùng sư đang đi lại trong lồng sắt. Đôi mắt tàn bạo và khát máu của nó cứ dán chặt vào người hắn, dù cho định lực của hắn có tốt đến đâu cũng không khỏi rùng mình. Dã thú mà. Có lớn có nhỏ, có mạnh có yếu. Như con sư tử này, cực kỳ hùng tráng, to hơn mấy vòng so với con sói ác lúc trước. Nếu phải đối đầu với nó, 8-9 phần là sẽ bị xé thành từng mảnh. Ngoài hùng sư, hắn còn thấy rất nhiều dã thú khác, xài lăng hổ báo, đủ cả không thiếu thứ gì, có đến mấy trăm con. Trong đó, phần lớn đều phải ngẩng đầu lên mới nhìn hết được, con nào con nấy đều vô cùng hung dữ. Nửa đêm nửa hôm, lượn lờ ở đây làm gì thế? Đảo chủ có lệnh, muốn gặp thằng nhóc này. Đều là người làm công cả, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Gã mãng hán đi một đường, gặp không ít người quen, khó tránh khỏi một hồi lằng nhằng. Triệu Vân thì ngoan ngoãn đi theo sau, trong lòng thầm đếm. Đếm gì ư? Tất nhiên là đếm ác nhân trên Khô Lâu đảo. Chỉ tính những kẻ hắn nhìn thấy đã có hơn 100 người. Nào là tụ tập uống rượu, vây quanh đánh bạc, trêu ghẹo đàn bà đúng là làm gì cũng có. Điểm chung là, tất cả đều là người luyện võ. Hắn có chút sợ hãi. May mà lúc trước không ra tay. Nếu không, chắc chắn sẽ bị đánh hội đồng. Trên nơi cao nhất của Khô Lâu đảo có một tòa phủ viện. Đó là nơi ở của Khô Lâu đảo chủ. Triệu Vân bị dẫn đến đây, đi thẳng vào đại đường. Trong sảnh có 2-3 thị nữ, 4-5 hộ vệ. Chính giữa là một bàn rượu thịt. Người đang uống rượu là một gã trung niên lưng hùm vai gấu. Trên trán có vết sẹo như bị dã thú cào, kết hợp với bộ râu quai nón, trông thế nào cũng ra một vẻ mặt hung ác. Hắn, chính là Khô Lâu đảo chủ, kẻ cầm đầu Khô Lâu đảo. Triệu Vân mắt nhìn bốn phương, sau khi nhìn Khô Lâu đảo chủ lại liếc sang người ngồi đối ẩm với hắn. Đó là một lão giả tóc xám, thân hình gầy trơ xương. Mắt của lão không hề vẩn đục, khá giống mắt rắn, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Tới đây, thưởng cho ngươi. Khô Lâu đảo chủ xách một cái đùi dê, tiện tay ném qua. Triệu Vân vững vàng đỡ lấy, cũng không khách khí, há miệng ra là gặm. Trước khi đến đây, hắn chưa được ăn no, vừa hay, lót dạ thêm chút nữa, thịt ngon hơn màn thầu nhiều. Đã ngon thì phải ăn nhiều một chút. Đợi ăn no rồi, sẽ dễ bề xử lý đám khốn này. Không tồi. Lão giả tóc xám cười u ám, đứng dậy đi tới. Triệu Vân cúi đầu gặm đùi dê, còn lão thì bưng chén rượu, đi vòng quanh nhìn hắn. Thỉnh thoảng lão còn đưa tay ra, nắn nắn cánh tay bắp chân của Triệu Vân. Nhìn xong, lão mới nở một nụ cười hài lòng. Vẫn hài lòng chứ? Khô Lâu đảo chủ cười nói. Hài lòng, tất nhiên là hài lòng. Lão giả tóc xám cũng cười. Để mua được thằng nhóc này, lão đã phải bỏ ra một cái giá rất lớn. Nhưng mà, đáng giá. Nhóc con, theo ra ra đi thôi. Lão giả tóc xám cười nhìn Triệu Vân. Đi đâu? Đây là lần đầu tiên Triệu Vân mở miệng từ khi ra khỏi địa lao. Đến đó sẽ biết. Lão giả tóc xám vừa nói, vừa nhẹ nhàng phất tay áo. Trong tay áo của lão, có một luồng mùi hương kỳ dị bay ra. Triệu Vân vừa ngửi thấy, liền cảm thấy đầu óc choáng váng, ngất đi ngay tại chỗ. Thằng nhóc này hung dữ lắm, ngươi phải cẩn thận một chút. Một thằng nhóc danh, có thể gây ra sóng gió gì chứ? Cũng phải, ngươi là kẻ dưỡng cổ, chỉ cần một con cổ trùng hạ xuống, thần tiên cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Đây là cuộc nói chuyện mà Triệu Vân nghe được trước khi hoàn toàn hôn mê. Thì ra, Khô Lâu đảo chủ đã bán hắn đi. Mà lão giả áo xám này chính là người mua, lại còn là một dị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.